Đô thị tu chân y thánh. 616, chương 616, lột xác, trung phẩm pháp khí, góc truyện audio.com. Huyết nguyệt đá đỏ sậm như sành sạch tiên huyết, quanh thân hiện lên như khói sợi vậy dương nanh múa vuốt con rắn nhỏ hư giống như. Thoạt nhìn tự nhiên là cực kỳ kỳ dị. Chớ nói chi là Trần Phi đem cầm trong tay vẫn có thể rõ ràng cảm giác bên trong ẩn chứa khổng lồ linh nguyên khí. Có thể là dưới nền đất âm mạch khí tiết lộ mà nhuộm đẫm đi lên. Cũng có khả năng đúng như lớp Bưu đại công tước theo như lời. Là do bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết tiền bối cường giả trong cơ thể cường đại nhất một giọt huyết năng sở nhuộm đi lên. Cho nên mới phải như vậy kỳ huyễn. Thậm chí Trần Phi đem khối kia huyết nguyệt đá vững vàng nắm trong tay lúc. Còn hoảng hốt có dũng khí cảm giác. Đó chính là nếu khối kia huyết nguyệt đá năng lượng trong đó thật toàn bộ phát tiết đi ra ngoài nói. Chỉ sợ cũng coi là hắn hiện nay. Luyện khí ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Cũng rất có thể bị phát tiết đi ra ngoài lực lượng cường đại cho trọng thương. Vì vậy máu này bô. Giát cũng thực sự rất khủng bố. Vận khí của ta luôn luôn tốt. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Trần Phi hơi nỉ non một tiếng. Đã đem huyết nguyệt đá tiện tay ném giữa không trung. Sau đó trong cơ thể màu trắng sữa linh khí bắt đầu khởi động ra. Đem cố định ở cái vị trí kia. Sau đó xì một tiếng. Lau một cái nóng rực nóng. Nhiệt độ cao đến kinh người tam dương chân hỏa kiếm khí liền hồng hộc phun phát ra rồi. Đem huyết nguyệt đá cho bao lấy. Trong nháy mắt quanh mình nhiệt độ tăng lên rất nhiều lần. Trên thực tế, coi như là tại nơi kỳ quái. Các loại kỳ dị thủ đoạn đại phóng tia sáng kỳ dị tu chân giới. Luyện khí chân chính chủ lưu thủ đoạn cũng còn là cần nhất định phẩm chất cao luyện khí lô đình. Cộng thêm đủ loại hình công cụ phụ trợ. Đây mới là một vị chính thống tu chân giới luyện khí sư cần luyện khí công cụ. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rõ ràng chính là cái gà mờ nhập môn. Chưa nghiêm cần đến loại trình độ đó. Vì vậy hắn hiện tại loại này luyện khí thủ pháp nếu phóng tới tu chân giới này đại sư chân chánh trước mặt. Vậy khẳng định là hoàn toàn bất nhập lưu. Hạ cửu lưu luyện khí thủ pháp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn sở kế thừa truyền thừa ký ức vị kia tu chân giới cao nhân. Trên thực tế cũng là đúng luyện khí một đạo không thế nào tinh thông. Vì vậy hắn ở truyền thừa trong trí nhớ lưu lại về luyện khí một đạo nội dung. Tự nhiên là ít lại càng ít. Hầu như không có. Coi như là có. Cũng là cực kỳ nông cạn cùng lộn xộn gì đó. Vì vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ đối với ở luyện khí một đạo học tập cùng lý giải. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Bản thân vuốt tảng đá qua sông. Siêu, phốc suy, sau đó lại thấy hắn ngoắc tay. Lớn chừng bàn tay, thổ hoàng sắc huyền thạch kính cũng từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Nhất thời hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí cho giỏi tự ngửi được mùi vị mèo vậy. Hồng hộc một giây kế tiếp cũng đã vây chùm lên đi. Đem huyền thạch kính bao phủ trong đó. Phát ra, ù ù, thanh, Trần Phi có thể không nghe theo dựa vào luyện khí lô đỉnh vụt ở giữa không trung luyện khí. Chỗ dựa lớn nhất đó là không gì sánh được ổn định. Thành thạo linh khí khống chế. Cùng với cái này xa so với cùng giai tu sĩ tu luyện ra được phổ thông hỏa diễm lợi hại. Tam dương chân hỏa kiếm khí diễn sanh tam dương chân hỏa. Lấy Trần Phi loại cảnh giới này nắm giữ tam dương chân hỏa lợi hại. Đã hoàn toàn đủ để hòa tan huyền thạch kính còn có huyết nguyệt thạch. Mà cái khác cảnh giới này phổ thông hỏa diễm lại làm không được. Bởi vậy có thể thấy được đây là Trần Phi có thể so với cùng giai tu sĩ xa cường đại rất nhiều căn nguyên chỗ. Dù sao chỉ là liên tam dương chân hỏa đều lợi hại như vậy. Hoàn toàn là từ kỳ ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí ni. So với mạnh hơn tọa vong kinh linh khí ni. Chấm, Chỉ nghĩ muốn tự là đủ làm người ta sợ. Mà đang ở hai luồng tam dương chân hỏa đồng thời đem huyết nguyệt đá cùng với huyền thạch kính gói hòa tan lúc. Một luồng sợi rất nặng. Máu tanh khí tức từ từ mãn tràn ra tới. Từ huyết nguyệt đá trong phát tiết ra. Đem cả phòng tràn ngập. Sau đó lại có một đoàn xám xịt ám ngọn lửa màu đỏ từ từ ngưng tụ thành một lớn chừng ngón cái hắc sắc quái thú. Có ba con đầu, chân đạp hắc viêm, móng chỉ dữ tợn. Đây là, nhìn thấy màu đen kia tam đầu quái thú Trần Phi lúc này ngẩn người. Chính mình ba con đầu hắc sắc quái thú hư ảnh tuy nhỏ. Có thể kỳ vừa xuất hiện. Toàn bộ trong mật thất bởi vì tam dương chân hỏa cháy mà lóng lánh tia sáng. Lại trong nháy mắt hơi có vài phần bị áp chế xuống. Quảng cáo. Sau đó một làm cho cảm giác đè nén hắc ám lực lượng liền tịch quyền đi ra. Như trong địa ngục đáng sợ các. Tây chơ hỏa sơn vậy. Tùy thời đều biết bộc phát ra phá hủy hết thảy năng lượng. Cái này chẳng lẽ là phương Tây trong thần thoại cái gọi địa ngục tam đầu chó. Nhìn tản ra đáng sợ. Kinh người hơi thở hắc sắc tam đầu hư ảnh quái thú. Trần Phi trong đầu chợt nhớ lại bản thân trước chơi qua này phương Tây kỳ huyễn bối cảnh internet trò chơi. Hai mắt không khỏi mạnh sáng ngời. Đồ chơi này hình như thực sự là phương Tây trong thần thoại địa ngục tam đầu chó. Chẳng lẽ máu này bô. Rát chính là bị máu của nó xâm nhiễm. Nhất thời Trần Phi trên mặt liền hiện ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Nhưng sau đó, cũng rất sắp có từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống. Bởi vì lúc này phụ hà cùng áp lực đều từ từ có chút nặng. Trong đó có một bộ phận linh khí lấy được trấn áp địa ngục tam đầu chó một tia hư ảnh hình ảnh. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Nhất niệm đến nước này. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Hai mắt tinh mang tăng vọt. Trong tay liên tục cầm bắt pháp quyết. Trầm giọng quát lên. Cho ta đè xuống. Xì, xì, xì. Nhất thời rậm rạp chằng chịt đáng sợ tam dương chân hỏa kiếm khí hú gọi thanh liền ở bên trong mật thất này vang dội đến. Một thanh chuôi lớn chừng ngón cái tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp nghiền hướng địa ngục tam đầu chó hư ảnh. Cùng với ở giữa không trung đấu. Nhất thời, nóng, sắc bén kiếm khí cùng địa ngục tam đầu chó dưới chân hắc viêm tung hoành trong lúc. Người tới ta đi, đều nhanh thiếu chút nữa muốn đem mật thất này trực tiếp oanh sụp đổ. Có thể dù sao đất này ngục tam đầu chó hư ảnh vẻn vẹn chỉ là chân chính địa ngục tam đầu chó một giọt máu sở ngưng tụ. Hơn nữa kỳ tồn tại ở huyết nguyệt đá trong lúc, còn không biết theo thời gian tiêu thất, chân chính lực lượng trở nên yếu đi bao nhiêu. Cho nên khi Trần Phi chân chính giống như giờ phút này vậy vận dụng toàn lực lúc, rất cấp tốc chỉ thấy địa ngục tam đầu chó hư ảnh đánh nát. Chân áp thôi. Sau đó địa ngục tam đầu chó hư ảnh bị đánh nát tán ở giữa không trung tinh thuần lực lượng. Liền bị Trần Phi cấp tốc quả đấm bóp ấn. Lấy pháp thuật lực lượng chậm rãi đem sáp nhập vào huyền thạch trong kính. Nhất thời oanh một tiếng. Bao vây lấy huyền thạch kính một. Khác đoàn tam dương chân hỏa thật cao vọt lên. Trong nháy mắt phảng phất là sắp đem mật thất trần nhà đều phá tan. Đốt ra cái lỗ thủng vậy. Một khí tức kinh người từ ngọn lửa kia mang tất cả khu vực. Chậm rãi tán phát ra rồi. Ta đây lần thật đúng là đi đại vận. Không nghĩ tới máu này bô. Rát lại không phải là thông thường huyết nguyệt đá. Mà là lây dính trong truyền thuyết phương Tây thân phận địa ngục tam đầu chó máu. Mà dị biến mà đến. Máu này bô. Rát cùng địa ngục tam đầu chó một giọt máu tươi năng lượng nếu là có thể toàn bộ dung nhập huyền thạch trong kính. Sợ rằng tấn chức trung phẩm pháp khí là tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả phẩm cấp đi đến trung phẩm pháp khí đỉnh. Cũng không phải là không thể được tính. Nhìn bị tam dương chân hỏa bao gồm khu vực. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy rằng lúc này đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch. có thể trên mặt nhưng vẫn là lộ ra sáng loáng hưng phấn cùng vui mừng dáng tươi cười. Nói máu này bô, rát vốn chính là hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng cái này kinh hỉ cư nhiên như thế to lớn. Phương Tây trong thần thoại địa ngục tam đầu chó. Nếu là bản thể, chỉ sợ cũng xem như là cùng bên trong tu chân giới này siêu cường cao giai linh thú so sánh với rác. Cũng không khoe khoang nhiều đi. Đây không phải là ngoài ý muốn cực lớn kinh hỉ. Là cái gì? Như vậy một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Trần Phi cũng vẻ mặt hư nhược từ trong mật thất đi ra. Trần tiên sinh, ngươi, mặt của ngươi, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt vẻ mặt trắng bệch. Cùng mấy vị mệt mỏi thần sắc, sớm chờ ở mật thất đại môn Oviedo. Nhất thời sắc mặt cả kinh, không có việc gì, Oviedo công tước, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại tốt, chẳng bao giờ có tốt như vậy quá. Nhưng Trần Phi nói chuyện ngữ điệu lại hưng phấn dị thường. Không có biện pháp, trải qua cả đêm, khổ chiến, hắn có hạ phẩm pháp khí. Huyền Thạch Kính, bất ngờ đã thành công lột xác tới trung phẩm pháp khí trình tự. Coi như là tầm thường luyện khí 6 tầng tu sĩ đều không có biện pháp chống lại. Càng đừng nói cái gì SSS cấp, hoặc huyết tộc thân vương. Hoặc mới vào cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Như vậy hắn sao có thể không hưng phấn. Đương sơ nhan chân trong tay trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu thế nhưng nhượng hắn thấy thèm thật lâu. Mà bây giờ hắn tự mình luyện chế ra cái này. Mới, huyền thạch kính, ít nhất, so với kia cấp đông lạnh châu lợi hại 2-3 thành. Nghĩ đến đây. Trong mắt hắn vẻ hưng phấn liền càng tăng lên. Trần tiên sinh, người có thể rốt cục đi ra. Bất quá ta bên này tối hôm qua nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Mà nhưng vào lúc này, Babidi công tước cũng tới. Mặt lộ vẻ lo âu nói. Nga, tin tức không tốt lắm. Có ý tứ, Trần Phi nao, khóe miệng cong lại nói. Là như vậy. Babidi công tước trên mặt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Cười khổ nói. Tối hôm qua đặt mìn đức đi cầu ra ra hắn. Tìm tới giúp một tay. Đó chính là chúng ta lớp Strickland gia tộc lôi gam tát mỗ đại công tước. Oviedo công tước ngươi nên biết vị kia đi. Hắn là chúng ta lớp Strickland bên trong gia tộc có đại công tước cường giả trong. Sức chiến đấu tối thiểu có thể xếp hạng thứ 3. Cũng là Nemesis nguyên lão bên kia. Trừ hắn ra số 1 chiến tướng. Cái gì? Đặt mìn đức cư nhiên đem các ngươi gia tộc lôi gam tát mỗ đại công tước cho mời tới. Nghe vậy Oviedo sắc mặt mạnh thay đổi một chút. Có chút bối rối cùng xấu xí. Hiển nhiên hắn ai biết lôi gam tát mỗ đại công tước lợi hại. Số 1 chiến tướng. Nghe hình như rất lợi hại. Có thể nghe nói Trần Phi lại cười cười. Căn bản không để ý, bất quá quản hắn. Tới thì tới đi, ghê gớm đến lúc đó cùng nhau thu thập. Dù thế nào cũng không kém hắn một cái. Oviedo công tước, chuẩn bị một chút chúng ta cũng nên ly khai. Babidi công nghe vậy ngẩn người. Không rõ Trần Phi cái này lớn như vậy tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến. Sau chân thực không nhịn được nói. Trần tiên sinh, coi như lấy thực lực của ngươi không sợ lôi gam tát mỗ đại công tước. Có thể vâng duy nhã gia tộc bên kia còn có cái Mai Lisa đại công tước a. Lấy hai địch một ngươi quá bị thua thiệt. Chớ nói chi là trừ bọn họ ra hai vị ở ngoài. Ngoài ra còn có mấy vị công tước cấp bậc cường giả. Cái này đối với ngươi mà nói thì càng bất lợi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại mở miệng nữa, đem trong lòng của hắn chân chính muốn nói ra. Bằng không Trần tiên sinh ngươi cùng Oviedo công tước trước hết đi chúng ta vạn tư nguyên lão dừng lại vài mấy ngày. Tin tưởng có chúng ta vạn tư nguyên lão mặt mũi đứng ở đó. Đặt mìn đức cùng với Vivian hay là không dám khinh cử vọng động. Trần Phi đều không nghĩ tới đều như vậy. Tối thiểu từ trên mặt nổi xem đặt mìn Đức cùng Vivian liên hợp quả thực rất thế lớn. Có thể Vạn Tư Nguyên lão lại vẫn nguyện ý vì hắn xuất đầu. Không khỏi nghi ngờ nói. Babidi công tước, thứ cho ta nói thẳng. Phía sau ngươi vị kia Vạn Tư Nguyên lão. Tự hồ không cần thiết dính vào ta chuyện này cật lực không được cảm ơn chuyện đi. Cái này, Babidi công tước hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi sẽ trực tiếp như vậy hỏi lên. Nhất thời có chút lúng túng cười cười. Sau đó mới cắn, thẳng thắn nói, kỳ thực, chúng ta Vạn Tư Nguyên lão là muốn đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần, Trần Phi trên mặt nghi ngờ màu sắc càng nồng nặc mấy phần. Nếu là tối trước, hắn chỉ là đem đặt mìn Đức đắc tội. Vạn Tư Nguyên lão nguyện ý mượn hơi hắn còn không gì đáng trách. Quảng cáo, nhưng bây giờ liên cái gì Vivian đều dính dáng tiến đến. Nếu là cái này Vạn Tư Nguyên lão đang nhúng tay, không có một ít quá, cùng cái được không bù đắp đủ cái mất sao? Dù sao cái gì Vivian phía sau thế nhưng Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu. Đường đường huyết tộc thân vương cường giả, khi hắn Trần Phi hiện nay căn bản là chưa bày ra bao nhiêu con bài chưa lật trước. Có cần thiết này sao? Vân vân chờ đã, chẳng lẽ là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong đầu đột nhiên muốn lấy một cái người. Đó chính là trước từng cùng hắn có ngắn giao phong lớp Strickland gia tộc thân vương. Lão Howard, nếu là lão gia hỏa kia tư để hạ tiết lộ chút vật gì đi ra. Đi ra không phải là không có khả năng. Vạn Tư Nguyên lão là nói như vậy. Chỉ sợ hắn là cho rằng Vivian đã cùng đặt mìn Đức đi được rất gần. Còn muốn mượn hơi, cũng không quá khả năng. Nhưng Trần tiên sinh ngươi bên này lại còn có thể lại đánh cuộc một lần. Ở ngươi bây giờ loại này tuổi, lại cư nhiên có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Hơn nữa Brett gia tộc cũng đúng ngươi coi trọng như vậy. Vì vậy hẳn là, phía sau ngươi bối cảnh cũng không đơn giản đi. Babidi lại nói như vậy trắng ra. Cái này khiến Trần Phi đều hơi sững sờ. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ mỉm cười nói. Nhận được các ngươi vị kia Vạn Tư Nguyên lão để mắt. Bất quá lưu lại sẽ không tất lưu lai. Nếu ta ngày hôm qua dám nói lời kia, tự nhiên sẽ không sợ cái gì đặt mìn Đức cùng Vivian. Nếu bọn họ muốn tìm cái chết, sẽ không phương đi thử một chút. Nói hắn khóe mắt ở chỗ sâu trong liền hiện ra lấm tấm hàn quang. Mang theo một chút vẻ trào phúng. Hắn là không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng vấn đề là hiện tại đã có như vậy những người này chân thực không có mắt. Vậy hắn cũng liền không có biện pháp. Coi như làm là vì dân trừ hại. Đi, cái này. Vậy được rồi. Babidi công tước sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng vẫn không có khuyên nữa. Quả thực, Trần Phi lại dám nói ra ngày hôm qua cái loại này nói. Cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chính là chân chính có cái kia lo lắng không sợ. Mà đang ở Trần Phi từ trong mật thất đạp lúc đi ra. Hầu như toàn bộ lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nổi ánh mắt. Đều vững vàng hội tụ tại nơi. Bọn họ tự nhiên là muốn nhìn một chút. Can đảm đó chiến đồng thời vào chỗ chết đắc tội đặt mìn Đức cùng với Vivian người Đông Phương. Đến tột cùng thật có dám hay không giống như hắn hôm qua ngay trước mặt mọi người. Như vậy phách lối theo như lời. Sáng sớm hôm nay sẽ rời đi cái này lớp Strickland gia tộc. Tất cả phảng phất đều phá lệ an tĩnh. Thế mà lại phảng phất là phong bão đã tới trước sự yên lặng. Ánh mắt mọi người đều vững vàng nhìn chăm chú vào tòa thành nội. Không hề chớp mắt, sau đó, ước 9 giờ sáng, đoàn người từ lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo chậm rãi đi ra. Mọi người câu kinh, bởi vì chính là Brett người của gia tộc, còn có Trần Phi, hắn cư nhiên thật dám ra đây. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước.